vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157: Gặp lại Kamizu Tuma. Nói như vậy, vui sướng thời gian là ngắn ngủi, khó được có dạng này nghỉ phép thời gian. Takashisu đám người này thế nhưng là tại bờ biển 10 phần tận hứng chơi vài ngày. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, đủ loại bãi cát hoạt động, bơi lội, bóng chuyền, tránh né bóng, đánh dưa hấu, xếp đống cát, chơi mệt rồi còn có đủ loại tiệc. Trong biển chộp tới mới mẻ hải sản, lại tăng thêm trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong đủ loại đồ ăn. Nói tóm lại, qua rất thoải mái. Nhưng mà, tại ngày thứ tư thời điểm, Kane, người đại diện Momokawa Yuko, lái xe tới đến biệt thự. Sau đó nước mắt doanh chồng đón đi Kane. Lần này, trong biệt thự một cái duy nhất nấu cơm ăn ngon người rời khỏi. Có câu nói rất hay, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Mặc dù Takashisu những người này cũng không có bị đói bụng đến, nhưng là tại hưởng qua Kane làm mỹ vị món ăn đằng sau, lại đi ăn những cái kia miễn cưỡng làm ra đồ ăn, thật sự là có chút ăn không vô. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 3 ngày, Kane vẫn chưa về, Takashisu những người này phảng phất đã không có hành động khí lực. Từng cái lười biếng nằm tại trên ghế nằm, chậm rãi chịu đựng thời gian. Ngoặc kép, thật nhàm chán a. Takashisu, hôm nay có sắp xếp gì không? Từng thanh ô mặt trời che chắn ánh nắng. Tất cả mọi người song song nằm tại ô mặt trời dưới. Màu trắng ghế nằm chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó, bên cạnh nhìn qua núi non trùng điệp, tương đương có Takashisu cái này hình người điều hòa không khí. Tại, mọi người cũng sẽ không bị nóng đến. Cứ như vậy trong lúc rảnh rỗi, nhàm chán nằm, lần này, chủ yếu là bởi vì sợ Takashisu trở về lại gây ra phiền toái gì. Cho nên Aleister nói với Takashisu là để Takashisu trước khi vào học trở lại. Bây giờ cách vui vẻ còn có hơn nửa tháng, sớm cực kỳ, người đâu, chính là như vậy, người không cho hắn chơi đi nghỉ ngơi thời điểm. Hắn ngày ngày nhớ chơi như thế nào? Như thế nào mới có thể lười biếng nghỉ ngơi? Nhưng là thật thả ngươi tùy tiện chơi tùy tiện nghỉ ngơi, lại sẽ rất nhanh nhàm chán. Takashisu đám người này hiện tại chính là như vậy, từng cái nằm không muốn động, nhìn qua rất không có tinh thần. Mà nghe được vừa vặn Shirai Kuroko hỏi thăm, Takashisu tháo kính dâm xuống nghĩ một lát, sau đó, ta cũng không có gì an bài, các ngươi đâu? Có ý nghĩ gì không có? Takashisu lại đem bóng ra đá cho những người khác. Ây, chơi bóng sao? Mujino Shizuri đề nghị, không có đánh hay không? Không muốn động, các người mỗi lần đều phân không ra thắng bại. Quá nhàm chán, ngoặc kép, cái kia, chúng ta đánh điện tử đi thôi. Miyaka Mikoto đề nghị, không đến không đến, năng lực của ngươi có thể khống chế trò chơi nhân vật. Hơn nữa một kích động liền không nhịn được sử dụng năng lực. Đánh không lại, không tới. Ô ô ô, Misaka Mikoto năng lực có thể xâm nhập bất luận cái gì thiết bị điện tử cũng tiến hành thao tác. Trò chơi điện tử, chút lòng thành, cái này không chơi cái kia cũng không chơi. Vậy chúng ta cứ như vậy nằm sao? Shirai Kuroko tại trên ghế nằm khóc lóc, om sòm lăn lộn. Mà liền tại tất cả mọi người đang xoắn suýt có chuyện gì làm thời điểm. Không bằng, chúng ta tới làm pháo hoa đi. Ban đêm mở pháo hoa đại hội thế nào? Bom cuồng nhân Frenda mở miệng đề nghị. Pháo hoa đại hội sao? Cái này tốt, bất quá, chúng ta không có chế tác công cụ cùng vật liệu nha. Hì hì ha ha, không nên gấp, ta mang theo, tại ta trong dương hành lý. Mọi người có thể cùng một chỗ chế tác. Frenda kiêu ngạo vỗ nhớ kỹ bộ ngực nói ra. Frenda, người vậy mà mang theo thuốc nổ đến. Siêu nguy hiểm có được hay không? ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta đều nổ? Buổi tối hôm nay ngươi đi đại sảnh ngủ, mang theo ngươi dương hành lý. Ta siêu không nên cùng ngươi ngủ chung. Kinuhata Sei minh bạch Frenda nói chế tác vật liệu khẳng định là một ít chế tạo bom vật liệu. Vừa nghĩ tới chính mình cùng một đống bom ngủ vài ngày, Kinuhata Sei cả người toát mồ hôi lạnh. Ai? Tại sao có thể dạng này? Frenda lập tức khổ khuôn mặt. Nhìn đến đây, Takashisu sờ lấy cằm của mình suy nghĩ một chút. Sau đó, pháo hoa đại hội đúng là một cái ý kiến hay. Nhưng mà, vẫn là không muốn tự mình chế tác tốt. Rất nguy hiểm. Như vậy đi, chúng ta đi cách đó không xa thị trấn đi lên mua pháo hoa. Ban đêm trở về chơi. Các người ai có nghĩ cùng đi? Takashisu đề nghị đi sát vách thành trấn phía trên mua pháo hoa. Mà Takahisu lời vừa mới nói xong. Ta cùng ngươi đi. Misaka Mikoto cái thứ nhất nhấc tay. Ta cũng đi. Mujino Shizuri cũng là không cam lòng yếu thế ngồi dậy. Cũng muốn cùng một chỗ tiến về. Wanisama đi cái nào Kuroko liền đi cái đó. Kuroko gia nhập đội ngũ. Hừ, Frenda không vui. Frenda không muốn đi. Frenda xoay người co do nằm. Bao phủ tại thất lạc ở trong. Cuối cùng, Takashisu, Mizuka Mikoto, Mujino Shizuri, Kuroko, lại tăng thêm Kinuhata Sei. Hết thảy không người dự định tiến về thành trấn. Trong biệt thự có xe, màu đỏ xe thể thao vừa vặn có thể ngồi 5 người. Takashisu lái xe, sau đó 3 người ngồi hàng sau, một người ngồi tay lái phụ. Chỉ là, đến cùng là ai đến ngồi tay lái phụ đâu? Ta đến ngồi tay lái phụ. Đây là vị trí của ta. Misaka Mikoto cùng Mujino Shizuri lẫn nhau trừng mắt đối phương. Trong ánh mắt ẩn ẩn có tia lửa điện chớp động. Đối với cái này, Takashisu thở dài. Sau đó một phát bắt được Kinuhata Sei. Đem Kinuhata Sei nhét vào tay lái phụ phía trên. Tốt rồi, có người. Các người không nên tranh cãi. Đều ngồi đằng sau, Takashisu nói một câu liền lên xe. Kinuhata Sei, ngoặc kép, siêu đáng sợ có được hay không? Kinuhata Sei trên đường đi cúi đầu, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến 4 đạo sắc bén ánh mắt. 10 phần đứng ngồi không yên, thầm nghĩ trở về thời điểm nhất định phải ngồi đằng sau. Khoảng cách biệt thự gần nhất thị trấn nhỏ có chừng 10 cây số lộ trình. Cũng là một cái ven biển du lịch khu vực. Không muốn 20 phút đồng hồ, 5 người liền đi tới thành trấn. Khi tìm thấy một nhà pháo hoa cửa hàng, mua đủ nhiều pháo hoa, đang chuẩn bị trở về thời điểm, Takashisu đột nhiên thấy được hai cái người quen. Tuma, quán trọ còn chưa tới sao? Cái kia xe taxi tài xế thật là. Vậy mà chúng ta còn tại thành trấn lối vào. Quá ghê tởm. Khụ khụ, Index, kiên trì một chút nữa. Trên bản đồ đến xem cũng sắp đến. Ngoặc kép, Kamizu Tuma cùng Index, không nghĩ tới thời gian qua đi một tuần. Vậy mà tại nơi này gặp bọn hắn. Tuma, Takashisu phất tay chào hỏi. Ai, Takashisu, còn muốn Biri Biri cùng biến thái thành viên ban kỷ luật. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Takashisu mấy người, Kamizu Tuma kinh ngạc vừa vui mừng tìm đường chết nói. Một giây sau, người kêu người nào Biri Biri đâu? Oanh, trong nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn, một đạo cực lớn tia chớp từ Misaka Mikoto trong thân thể xông ra. Trực tiếp đánh phía Kamizu Tuma. Ai ai ai ai. Lập tức biến thành một mặt kinh hoàng Kamizu Tuma luống cuống tay chân ném trong tay túi hành. Lý, đưa tay phải ra ngăn lại lôi điện. Cả người đều tại thiểm điện trùng kích vào ngồi dưới đất. Ngay sau đó, đăng đăng đăng đăng, liên tiếp mấy tiếng đinh thép chui vào mặt đất thanh âm vang lên. Shirai Kuroko sắc mặt tương đương không tốt nhìn xem Kamizu Tuma. 10 ngón bên trong còn kẹp lấy đinh thép,